Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 940, Trúc Băng Cầu. Gặp Tiểu Bạch, mọi người cùng nhau tiến lên, tại tiền phương của bọn hắn là một mảnh rộng lớn vùng biển. Chính là hình vòng biển, muốn đi vào Hải Thần Sơn, đầu tiên liền muốn vượt qua hình vòng biển. Mà hình vòng biển rộng như vậy rộng rãi, cho dù là tất cả mọi người là hồn vương hồn đế, cũng không có khả năng trực tiếp vượt qua, chỉ có thể là đi qua. Nhưng là đi qua, lại tất nhiên sẽ toàn thân ướt đẫm. Tiểu Uyên, ta thứ ba hồn kỹ năng hiệu quả là bay lượn. Mỗi người ăn một cái ta lạp xưởng liền có thể bay qua. Nhìn lên trước mặt hình vòng biển, Áo Tư Tạp đối lấy Lục Uyên nói ra. Áo Tư Tạp lời vừa nói ra, mọi người tất cả giật mình. Phi hành kỹ năng thế nhưng là rất hiếm thấy, Áo Tư Tạp có thể có dạng này phụ trợ hồn kỹ, hoàn toàn chính xác có thể nói là một cái thiên phú cực mạnh thực vật hệ hồn sư. Bất quá giải Áo Tư Tạp người, tỉ như Mã Hồng Tuấn bọn người lại là khóe miệng giật một cái. Áo Tư Tạp lạp xưởng hồn kỹ hiệu quả là không tệ, nhưng là cái kia hồn chú là tương đương kỳ hoa. Lần đầu tiên nghe được cái này hồn chú, người khẳng định là rất khó ăn phía dưới hắn lạp xưởng. Cái kia cũng không cần, đợi lát nữa còn phải xuyên qua Hải Thần Chi Quang, ngươi vẫn là giữ lại một số hồn lực đi. Cái này 10 cái lạp xưởng chế tác xuống tới, ngươi hồn lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Lục Uyên lắc đầu, nói ra, thứ ba hồn kỹ cũng không phải đệ nhất hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ khôi phục xúc xích bự. Áo Tư Tạp hiện tại có thể tùy tiện chế tác hàng trăm cây. Nhưng là thứ ba hồn kỹ hiệu quả phi hành, thế nhưng là tương đương tiêu hao hồn lực. Mà lại Áo Tư Tạp thứ ba hồn kỹ, hồn chú gọi lão tử có căn tối om ruột. Nghe cái tên này, Lục Uyên đoán chừng nơi này có rất nhiều người đều ăn không vô Áo Tư Tạp lạp xưởng. Dù sao bọn họ bình thường cũng không có tại huấn luyện chung qua. Lần này còn là lần đầu tiên tập hợp lại cùng nhau. Muốn bọn họ trong lúc nhất thời tiếp nhận Áo Tư Tạp lạp xưởng, sợ là có chút khó khăn. Vẫn là để ta tới đi. Lục Uyên nhẹ nhàng nói một tiếng, tay phải vung lên. Toàn bộ hình vòng biển bắt đầu chấn động lên, một cỗ dòng nước bắn ra, tại Lục Uyên khống chế dưới, vậy mà tại hình vòng biển trên không ngưng tụ thành một tòa cực kỳ to lớn nước cầu. Nước cầu chi phía trên dòng nước chảy xuôi theo, hết sức kỳ dị. Sau đó, Lục Uyên trong tay lam sắc quang mang chớp động, rót vào nước cầu bên trong, cả tòa nước cầu nhất thời bắt đầu ngưng kết lên. Chỉ chốc lát sau, liền đều biến thành băng cứng. Một tòa bốc lên sương mù màu trắng băng cầu liền trực tiếp sừng sững tại hình vòng trên biển. Ánh mặt trời chiếu sáng tại băng cầu phía trên, chiết xạ ra hào quang 7 màu, hết sức lộng lẫy. Hình vòng hải vực đường kính chừng hơn 2.000 mét. Nói cách khác, Lục Uyên ngưng tụ tòa này băng cầu cũng chừng hơn 2.000 mét chiều dài. Có thể ngưng tụ thành như vậy chiều dài băng cầu, Lục Uyên khống thủy khống băng tạo nghệ độ cao, đã không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Lão đại, ngươi là thật gia châu a, ta xem như phục. Nhìn lấy tòa này tinh mỹ đại khí, trực tiếp vượt qua 2.000 mét khoảng cách, thẳng đến bờ bên kia băng cầu, Mã Hồng Tuấn không khỏi kinh thanh thở dài, hoàn toàn chính xác lợi hại. Tà Nguyệt đám người trong mắt cũng mang theo vẻ chấn động. Tòa này băng cầu thế nhưng là trong mắt bọn họ trực tiếp để Lục Uyên cho ngưng tụ thành. Cái này mang tới trùng kích cảm giác, cũng không phải bình thường to lớn. Ha ha, đi thôi. Lục Uyên ha ha cười cười. Sau đó đi đầu đi lên băng cầu. Lấy Lục Uyên bây giờ khống băng trình độ ngưng tụ thành băng cứng đó là tương đương cứng rắn. Đám người bọn họ đi ở phía trên, vậy căn bản không phải chuyện này. 2.000 mét khoảng cách lóe lên một cái rồi biến mất. tất cả mọi người đặt chân biển thần sơn dưới chân, băng cầu thì không mở ra đi. Thuận tiện hải thần đảo các người hầu đưa cơm, các người muốn nếm thử người, có thể đi lên, đưa các người một câu lời khuyên, không kiên trì nổi cũng không cần lại hướng phía trước leo. Xuống tới liền tốt, thời gian còn rất dư dả, không cần thiết mãng lấy tới. Lục Huyên dặn dò, vâng, mọi người cùng nhau nhẹ gật đầu. Lục Huyên nhẹ gật đầu, đi tới bờ biển, nhẹ nhàng thổi cái huýt sáo. Đột nhiên hình vòng trên mặt biển xuất hiện hai đạo bóng lưng. Một đạo toàn thân hiện lên màu xanh đậm, một đạo hiện lên màu trắng bạc. Chính hướng về phương hướng của hắn bơi lại. Rất nhanh, bọn họ đã đến Lục Huyên trước người vùng biển. Lộ ra toàn cảnh, một đầu hơn 40 mét lớn lên thâm hải ma kình. Còn lại một đầu, chiều cao hơn 80 mét. Chính là Lục Huyên thấy qua ma hồn đại bạch Sa Chi Vương. Tiểu Lam nhìn lên trước mặt thâm hải ma kình, Lục Huyên không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó, mang trên mặt ấm áp mỉm cười. Đầu này tâm địa đơn thuần hiền lành thâm hải ma kình, hắn nhưng là đánh trong đáy lòng rất thích thú đây. Nó đơn thuần ngược lại để Lục Huyên có chút nhớ nhung đến Vương Thu Nhi. Nhà đầu kia cũng là đơn thuần vô cùng. Đa tạ ngươi đưa Tiểu Lam tới nơi này, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Ánh mắt chuyển hướng ma hồn đại bạch Sa Chi Vương, Lục Huyên nhẹ nói nói. Không, không cần, tiện tay mà thôi mà thôi. Ma hồn đại bạch Sa Chi Vương nhẹ nhàng mở miệng, phát ra một đạo có chút thanh thúy giọng nữ. Bất quá thanh âm của nó tuy nhiên thật là dễ nghe, nhưng lại mang theo nhẹ nhẹ run rẩy. Ngươi hình như rất sợ ta à? Không cần như thế, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Lục Huyên nhẹ giọng cười nói. Nghe vậy, ma hồn đại bạch Sa Chi Vương trong lòng âm thầm bụng bồi. Thì ngươi trước đây không lâu tản ra loại kia khủng bố long ngâm, quả thực uy áp vạn thú, ta làm sao có thể sẽ không sợ. Ngươi tên là gì a? Nhìn ngươi da thịt trắng như vậy, ngươi sẽ không gọi Tiểu Bạch a? Lục Huyên nói tiếp. Ma hồn đại bạch Sa Chi Vương khóe miệng giật một cái. Nó còn thật gọi Tiểu Bạch đâu. Gia hỏa này nói như thế nào chuẩn như vậy. Nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi còn thật gọi Tiểu Bạch a? Xem ra ta đoán đúng a. Nghe nói ngươi là hải thần tọa kỵ, ngươi danh tự không phải là hải thần giúp ngươi lên a? Lục Huyên hỏi, chính là hải thần đại nhân đặt tên. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt hơi có vẻ quái dị. Gia hỏa này hắn lại đoán đúng rồi. Bất quá nhãn thần mặc dù quái dị, nhưng là loại kia sợ hãi cảm giác lại là ít đi rất nhiều. Bởi vì nó phát hiện, Lục Huyên cũng không phải là như vậy người sống chớ gần. Khí thế khinh người, cũng không có ý muốn thương tổn nó. Xem ra hải thần đặt tên mức độ cùng ta cũng kém không nhiều a. Đều là giống nhau thấp. Nghe Tiểu Bạch, Lục Huyên cười cười, nhẹ nói nói, ma hồn đại bạch Sa Chi Vương toàn thân trắng bạc. Hải thần bảo nàng Tiểu Bạch. Thâm hải ma kình da thịt hiện lên màu xanh đậm. Lục Huyên gọi nó Tiểu Lam. Hai người cái này đặt tên mức độ ngược lại là không kém bao nhiêu. Đều là giống nhau nát, không cho phép hạ thấp hải thần đại nhân. Tiểu Bạch phản bác, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Tiểu Bạch làm sao vậy? Cái tên này chẳng lẽ không êm tai sao? Vẫn rất hộ chủ, có chút ý vứ. Nghe Tiểu Bạch, Lục Huyên không khỏi cười một tiếng. Rõ ràng trong lòng sợ hắn, nhưng là nghe được hắn nói hải thần nói xấu vẫn là dám mở miệng quát lớn. Nó đối hải thần trung tâm ngược lại là không thể chê a. Được thôi, không nói thì không nói đi, cho ngươi cái mặt mũi đi. Khoát tay áo, Lục Huyên nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Tiểu Bạch ánh mắt nhỏ nháy, ánh mắt và dễ dàng rất nhiều. Người này còn giống như rất tốt trung đụng. Há to miệng, Lục Huyên vừa muốn nói chuyện, Đột nhiên một đạo kinh phong từ phía sau lưng đánh tới. Lục Huyên thân thể nhường lối, một bóng người trực tiếp nện vào Tiểu Lam cùng Tiểu Bạch ở giữa trong thủy vực. Tóe lên một trận bọt nước, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.